Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chính văn chương 19 tuyệt thế thiên tài trong lòng lo lắng không thôi. Vân Thanh Nguyệt liền đi lên trước gõ gõ Mục Vân Giao cửa phòng. Thấy không có người hưởng ứng, Vân Thanh Nguyệt trực tiếp đẩy cửa mà nhập, lọt vào trong tầm mắt trong nháy mắt. Vân Thanh Nguyệt hai tròng mắt phiếm toan, nước mắt liền như vậy chảy xuôi xuống dưới. Chỉ thấy Mục Vân Giao lẳng lặng mà nằm ở một bãi vũng máu cùng cáu bẩn chung. Giống như phá búp bê vải giống nhau, không hề sinh khí, đau lòng qua đi. Vân Thanh Nguyệt vội vàng làm người ở nàng phòng chuẩn bị tốt nước ấm. Theo sau không màng Mục Vân Giao trên người dơ bẩn, đem nàng bế lên, hướng tới chính mình phòng đi đến. Càng gần một bước xem, Vân Thanh Nguyệt càng thêm cảm thấy nhìn thấy ghê người. Trước kia chỉ là từ sách cổ thượng biết tẩy tủy thống khổ. Thẳng đến hôm nay mới hiểu được, tẩy tủy đan uy lực. Bất quá, làm nàng càng thêm kinh tâm chính là, Mục Vân Giao thế nhưng từ đầu tới đuôi, không có một tiếng kêu to. Vân Thanh Nguyệt tự mình vừa Mục Vân Giao trên người ô chọc rửa sạch sẽ về sau. Mới đưa Mục Vân Giao đặt ở chính mình trên giường. Vân Giao, mẫu thân bởi vì có ngươi như vậy một cái nữ nhi mà tự hào. Vân Thanh Nguyệt thế Mục Vân Giao dịch chăn, nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Vân Thanh Nguyệt ở đem Mục Vân Giao dư thừa tóc mái đừng đến nhĩ sau. Mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng, mà Mục Vân Giao này vừa tỉnh tới, đã là 3 ngày về sau, ta ngủ đã bao lâu? Mục Vân Giao nhìn cấp chính mình uy cháo Vân Thanh Nguyệt. Ra tiếng hỏi, 3 ngày, Vân Thanh Nguyệt thổi nàng ngao dược cháo. Mới mở miệng nói, lâu như vậy, Mục Vân Giao nói thầm một tiếng, nàng như thế nào cảm giác chính mình chỉ ngủ trong chốc lát mà thôi. Vân Thanh Nguyệt gật đầu, tiếp tục chính mình động tác, một chén dược cháo uy xong lúc sau. Vân Thanh Nguyệt lại lấy ra tay sợ thế Mục Vân Giao xoa xoa nàng khóe môi. Mới lại mở miệng, Vân Giao, hiện tại nhưng có cái gì cảm giác? Vân Thanh Nguyệt đem chính mình khăn tay cùng cháo chén đặt ở một bên trên khay. Ra tiếng dò hỏi, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. Mục Vân Giao nghĩ. Mới mở miệng nói, Vân Giao hiện tại có thể thử xem có không tu tập võ đạo. Vân Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói, hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu ấn trong trí nhớ đại lục trí dị chung phương pháp. Cảm thụ võ đạo lực lượng, chính là, qua hồi lâu, nàng quanh thân như cũ không có xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Không được sao, Mục Vân Giao có chút vô ngữ hỏi, không nên, Vân Giao, ngươi thử lại. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao vô ngữ bộ dáng. Chính mình cũng rất là buồn rầu, từ sách cổ thượng ghi lại tới xem, phàm là ăn vào tẩy tủy đan, hơn nữa tẩy tủy thành công người thường, lúc sau đều có thể đủ bắt đầu tu tập võ đạo. Chỉ có 1/1000 tỷ lệ, là dùng loại này phương pháp không thể thực hiện được, chẳng lẽ, Vân Giao chính là này 1/1000, vẫn là không được. Mục Vân Giao lắc đầu nói, rõ ràng cảm giác lực lượng dư thừa. Như thế nào sẽ không có võ đạo lực lượng đâu? Mẫu thân, võ đạo lực lượng trừ bỏ kia vài loại nhan sắc, có hay không mặt khác nhan sắc? Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới, chính mình phía trước nhìn đến cái kia bạch y nam tử. Hắn sở sử dụng lực lượng chính là không có nhan sắc. Vân Giao, ý của ngươi là, Vân Thanh Nguyệt nghe này, ánh mắt sáng ngời, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu? Có lẽ Vân Giao là có được vô sắc võ đạo lực lượng thiên tài đâu. Ta có thể cảm nhận được, ta trong cơ thể là có lực lượng lưu động. Mục Vân Giao nghĩ. Rất là khẳng định mà nói. Vân Giao, trên đời này còn có một loại người Nga, bọn họ sở có được võ đạo lực lượng vì vô sắc. Cái loại này người bị dự vì vạn dặm không một tuyệt thế thiên tài. Gạch dưới. Hết chương.